Chương 146, nói chuyện. Trong quán cà phê ánh mắt tràn đầy hoán khí. Lạc Ninh thậm chí có thể tưởng tượng hắn bị các loại ước ao ghen tị ánh mắt xuyên thủng chẳng cảnh. Sabrina, Elsa, Kathleen, ba vị này như thiên tiên mỹ nhân nhi ngồi cùng nhau vốn chính là đám người ánh mắt toàn bộ tiêu điểm rồi. Nhưng là, trong đó lại còn hắn như thế một cái nam nhân. Loại thời điểm này, bất kỳ cái gì nam nhân nhìn thấy đều sẽ cắn răng nghiến lợi ân cần thăm hỏi Lạc Ninh một tiếng cầm thú thậm chí khách khí chúc phúc ngươi liệt trước cả một đời mới có thể để cho trong lòng bọn họ ghen ghét chi tình phát tiết ra ngoài. Mà bọn hắn trong miệng cầm thú, tại đối mặt cái lìn tràn ngập dụ dỗ lực ngữ lúc, lại là dị thường chính nhân quân tử. Đại khái là chúng ta siêu năng lực có thế gây nên cộng minh đây là Lạc Ninh mang theo tiếu dung, chút không xác định lời nói. Rất hiển nhiên. Dạng này Lạc Ninh lập tức liền khơi gợi lên cái lìn toàn bộ hứng thú. Nàng nhạt con mắt màu xanh lam thoáng chốc liền tách ra hào quang, không khí chung quanh đều trở nên mỹ lệ, trên gương mặt xinh đẹp triển lộ ra say lòng người nét mặt tươi cười, hở sạp gì nạ tỉ tỉ vị hôn phu, cu nở dê đồng dạng siêu năng lực sao cái lìn nói như vậy, một bộ ước mơ dáng vẻ, thật hâm mộ a mặc dù Lạc Ninh nhận biết cái lìn, không qua người ta giống như hoàn toàn không biết bộ dáng của hắn. Cho dù là xưng hô, cũng là sạp gì nạ vị hôn phu dạng này thay thế. Cái lìn từ nhỏ là siêu năng lực giả, tự nhiên cũng là thường xuyên mất khống chế tạo thành tổn thương. Nhưng là nàng may mắn là lấy một cái vẫn như cũ yêu mến gia đình của nàng, cha mẹ của nàng cùng ra ra nãi nãi, bao quát một chút trong tộc thân nhân. Bọn hắn mặc dù đồng dạng là không dám đến gần nàng, bất quá lại không bởi vậy chán ghét nàng, ngược lại là gấp bội đối nàng tốt. Bởi vậy, cái lìn mặc dù bình thường rất là cô đơn, bất quá lại không dưỡng thành sạp gì nạ dạng này tính tình. Đương nhiên, dạng này sùng ái cũng liền dưỡng thành cái lìn thời điểm công chúa tính tình bạo phát đi ra đơn giản đáng sợ, bất quá nàng hay là rất ưu nhã. Làm hào môn công chúa, nàng cu nở dê vốn liếng đem công chúa của nàng tính tình vùng hướng không thích người. Lệ nhã, ngươi hiện tại có thể tinh chuẩn định vị thuấn di sao sạp gì nạ nhìn xem mặt lộ vẻ ước mơ duy nhất hảo hữu, tranh thủ thời gian đánh gây nàng thi. Vạn nhất coi trọng nhà ta Lạc Ninh, vậy cũng không tốt, tỉ muội đã bốn cái nha nghe thấy sạp Di Na nghi vấn về sau, cái lìn đem ánh mắt từ Lạc Ninh trên mặt rời, nói ra mình siêu năng lực phương diện, nàng cu nở dê kéo căng lên gương mặt xinh đẹp, nghiêm túc. Định vị thuấn di, ta còn không phải rất tinh chuẩn, thường xuyên liền thuấn di quá mức cái lìn nói, cu nở dê thoáng giải thích lần này đến trễ nguyên nhân, cho nên lần này, ta cũng không dám dùng siêu năng lực thuấn di tới nơi này. Đành phải lái xe đến đây. Thuấn di quá mức sao sạp gì nạ trầm âm. Xem ra, trước mắt vị này mỹ thiếu nữ tinh thần lực cũng là khác hẳn với thường nhân cường đại A. Thức tỉnh siêu năng lực không chỉ có là vào sân mất khống chế, thuấn di thời điểm vờ ơ y ma cũng sẽ quá mức lợi hại mà mất chuẩn. Liền sạp gì nạ tới nói, ứng đối phương thức như vậy tự nhiên là ổn định lại tâm thần tiến hành căng mịn, như thế có thể nhanh chóng đem siêu năng lực nắm giữ. Bất quá cái lìn chỉ là một người bằng hữu của nàng mà thôi, gia tộc đơ y chủy hệ nờ lại siêu năng lực tầng sâu minh tưởng muốn hay không dạy hắn, sạp gì nạ chút không cách nào quyết định. Loại chuyện này, quả nhiên vẫn là muốn tầng sâu minh tưởng gì cả lời nói bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người bên thai. A cái lìn tay nhỏ che miệng, thân thể bỗng nhiên về sau nghiêng, tinh thần lực của nàng một cái liền chấn động kịch liệt. Bỗng nhiên từ u minh thạch chui ra ngoài gì cả. Tựa như là đưa nàng giật mình kêu lên dáng vẻ hệ lệ xạ vốn là an tĩnh nhìn xem sạp gì nạ tại thi biện pháp, nàng biết cản tổ siêu năng lực gia tộc siêu năng nữ hoàng đại danh. Cun NG vì chính mình cái này bạn bè có thể chữa trị siêu năng lực mất khống chế mà cảm thấy vui vẻ. Nào nghĩ tới cái lìn bỗng nhiên không hiểu thấu liền nhận lấy kinh hãi thế nào lệ nhà hệ lệ xạ chút khẩn trương hỏi đến, đối với siêu năng lực phương diện này, nàng thật sự là không hiểu. Đêm nay Bowie tiếp cái lìn tới, nàng cũng là sợ mình bạn bè siêu năng lực mất khống chế mà tạo thành tổn thương gì. Cái này, đây là cái lìn rỗi da trắng non tay nhỏ, chỉ vào đống nhiên liền xuất hiện tại Lạc Ninh bên cạnh gì cả, nàng kinh hãi cũng bắt đầu cà lam. Quý khí gương mặt xinh đẹp mang theo hiếu kỳ đồng thời lại chút sợ hai dáng vẻ rất là đáng yêu. A mặc dù ở đây đều hiểu, bất qua hễ lệ xạ liền hoàn toàn không cách nào lý giải dáng vẻ. Nàng nghi hoặc nhìn một chút Lạc Ninh bên cạnh giống tuyết ghế sofa, lại kỳ quái tại cái lìn phản ứng, lệ nhã, nơi đó thứ gì sao hô hấp cái lìn thật sâu hô hấp lấy, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. May mắn gì cả là một cái dịu dàng động lòng người nữ hài, nhìn không có chút nào uy hiếp bộ dáng. Nếu là đống nhiên xuất hiện một cái mặt xanh nanh vàng quái vật, cái lìn đại khái hoàn toàn lắng lại không xuống, có lẽ trực tiếp một cái tinh thần công kích cũng khó nói. Ta không sao, tiểu hẹo. Cái lìn an ủi đi theo mình cùng một chỗ bị hoảng sợ bạn bè, tiếp lấy chừng to mắt nhìn về phía gì cả. Mặc dù tiểu hẹo xưng hô thế này để đối mặt với hệ lệ xả như thế tuyệt thế mỹ nữ Lạc Ninh cảm giác chút không hài hòa, bất quá hắn vẫn rất tốt giải thích gì cả tồn tại. Đây là gì cả, ách một cái ngàn năm trước kia linh hồn. Ân, hiện tại cùng ta cùng một chỗ lữ hành. Như thế à, gì cả, ta gọi cái lìn, nàng gọi hệ lệ xả, rất hân hạnh được biết ngươi. Cái lìn rất nhanh liền đem kinh ngạc quên hết đi, chút dáng vẻ hưng phấn, tại hệ lệ xả mê mang chớp mắt to đồng thời. QNZ đưa nàng giới thiệu cho dì cả lại nói y, dì cả là thế nào sống lâu như vậy đó a, 1000 năm ấy rất tốt. Cái lìn hoàn toàn đem dì cả vừa mới nói căn mỉn cái gì sự tình quên sạch. Ta à, ta cũng không biết đâu dì cả mặc dù rất hào hứng cùng người khác chia sẻ kinh nghiệm của nàng, nhưng làm sao nàng mình cũng không cách nào hì hệ u do loại này thần kỳ đồ vật. Dì cả chút buồn rầu, bất quá trông thấy Lạc Ninh về sau trong mắt của nàng liền đống nhiên phát sáng lên. Ôm chặt lấy Lạc Ninh cánh tay nói ra, đại khái, là đối Lạc Ninh yêu thử, không sai. Cái lìn đối với đáp án này rất rõ ràng chút không tin. Nhưng là hảo hữu của mình ế lệ xạ đã tại dưới đáy bàn đâm bắp đùi của nàng tiểu hẹo, thế nào nha? Cái lìn đem bàn tay nhỏ của nàng bắt lấy, nghi ngờ nói. Cái nào cho dù là khí chàng cường đại dị thường ế lệ xạ, lúc này cu nở dê chút hư, nàng rỗi ra bản thân ngón tay thon dài. Thuận cái lìn vừa mới chỉ qua địa phương lần nữa chỉ, mang trên mặt không biết nên kinh ngạc hay là sợ hãi biểu lộ, nơi đó thật người sao?